Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 532, tức giận thêm. Khóc chuyện audio.com. Lại cùng Lãnh Tư Thần đi qua vài con phố, đi dạo vài cửa hàng. Anh hệt như đại lão gia ngồi trên xe lăn nhưng rất thoải mái. Đáng thương chân cô đều sắp rụng ra. Chờ Lãnh Tư Thần cuối cùng dạo đủ, cô nghĩ dù sao cũng có thể mang cô đi gặp Tiểu Bạch rồi. Cho dù thấy cô hai chân chó sắp gãy ra, nhưng, tên kia lại nói đói bụng muốn đi ăn cơm. Anh ta đói bụng, cô lại no rồi, bị tức no rồi. Một cửa hàng ăn cổ kính cao cấp tại gia. Hạ Úc Huân như chó chết dựa vào bàn. Một bộ nửa chết nửa sống. Lãnh Tư Thần bởi vì chuyện vừa rồi cô gặp được Lâm Tuyết mà một chút phản ứng đều không có, vốn dĩ trong lòng không thoải mái. Lúc này nhìn thấy bộ dáng này của cô càng dậu đổ bìm leo. Lạnh giọng nói, cùng anh ở bên nhau khổ sở vậy sao? Mẹ nó, anh thử cùng người ta đánh nhau một trận rồi lại bị người lăn lộn suốt cả đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau liền từ chung cư chạy về nhà, lại từ nhà chạy đến trường học, lại từ trường học chạy đến chung cư, lại từ chung cư chạy đến bệnh viện, lại từ bệnh viện chạy đến công ty. Thật vất vả tìm được anh lại bị lôi kéo đi dạo suốt một buổi trưa. Đổi lại là anh có đau khổ không? Anh tung tăng nhảy nhót một cái cho tôi xem. Anh nhảy đi, Hạ Úc Huân hệt như súng máy, ngay cả dấu chấm câu đều không có mang theo, một trận phỉ nhổ đổ ập xuống. Lãnh Tư Thần rốt cuộc không nói. Im lặng mà rót trà đá cho cô. Hạ Úc Huân lộc cộc một hơi uống lên. Thở hồng hộc nói, Lãnh Tư Thần, tôi sớm hay muộn cũng có một ngày bị anh giày vò mà chết. Lãnh Tư Thần thần sắc có chút hạ xuống. Phụ nữ không phải đều thích đi dạo phố sao? Anh cho rằng em sẽ vui. Ha, nói anh còn rất hủy khuất. Anh lúc này mới nhớ tới tôi là phụ nữ sao? Tôi khi nào giống phụ nữ hả? Cho dù là tự hắc, Hạ Úc Huân nhịn không được phỉ nhổ anh. Bây giờ, ánh mắt Lãnh Tư Thần như có thực xẹt qua khuôn mặt tinh xảo. Cái cổ trắng nõn, bộ ngực no đủ, vòng eo mảnh khảnh, cùng với Hạ Úc Huân bị anh nhìn đến mức nổi hết cả da gà. Lỗ tai từng đợt nóng lên, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà dùng sức đập bàn một cái. Quát, nhìn đi đâu vậy hả? Lãnh Tư Thần, anh có phải tới kỳ phát dục hay không? Có, chỉ phát dục với một mình em thôi. Lãnh Tư Thần nghiêm trang phản bác. Huống chi, Lãnh Tư Thần vừa muốn tiếp tục nói chuyện, Hạ Úc Huân liền cắt ngang anh. Anh đừng nói nữa, dù sao anh vừa mở miệng tôi khẳng định phải bị tức chết. Tôi hiện tại đã bị tức no rồi, đừng cho thêm tức giận nữa. Vì thế, Lãnh Tư Thần thật sự không nói, cũng không nhìn cô, chỉ yên lặng mà uống trà. Hạ Úc Huân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cũng may đồ ăn nơi này thật sự không tồi, rất có cảm giác cơm nhà nấu, đặc biệt mấy món ăn, mùa hè ăn rất ngon miệng. Hạ Úc Huân hôm nay thể lực tiêu hao rất lớn, phần phật ăn ba chén lớn mới dừng lại, nhưng thật ra Lãnh Tư Thần, từ đầu tới đuôi cũng chỉ uống một chén cháo nhỏ. Hạ Úc Huân nhíu mày, nhớ tới Lương Khiêm nói anh xuất huyết dạ dày. Theo bản năng muốn hỏi anh có nghiêm trọng không? Sao không đi bệnh viện? Nhưng vẫn khắc chế, mím môi gì cũng chưa nói. No rồi, thấy cô ăn không ít. Lãnh Tư Thần rất vừa lòng. No rồi, Hạ Úc Huân có chút thiếu kiên nhẫn hỏi. Tiểu Bạch đã ăn chưa? Có bảo mẫu chăm sóc? Không cần em nhọc lòng. Ngữ khí Lãnh Tư Thần tức khắc lạnh đi vài phần. Ăn xong cơm chiều, Hạ Úc Huân cùng Lãnh Tư Thần về tới chung cư Cẩm Huyền. Lương Khiêm tài xế Kim Khuân vác tận chức tận trách mà đem tất cả đồ vật đều dọn lên. Thức thời mà nhanh chóng đi mất, mà Hạ Úc Huân rốt cuộc nhịn không được. Lãnh Tư Thần, tôi muốn gặp Tiểu Bạch. Bây giờ, cách chương.